Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, nợ cũ khó thu. Thời gian, chính thức bước vào tháng 6, ngày mùng 1 tháng 6, ma võ, Phương Bình cất bước tiến vào năng nguyên thất, mà ngoại giới, Phương Bình cũng nhấc lên nho nhỏ sóng lớn, ngày mùng 1 tháng 6. Võ đại chiến lược bảng xếp hạng đổi mới, tam phẩm bảng xếp hạng, ma võ Phương Bình, lấy tam phẩm trung đoạn thực lực, lần đầu vào bảng, xếp hạng 96 vị, tam phẩm bảng xếp hạng, tổng cộng là 100 người, toàn quốc 99 chỗ võ đại, tam phẩm võ giả học sinh, nhân số không phải quá nhiều, tính gộp lại, cũng là hơn 1.000 người, 2.000 người không tới. Phương Bình chỉ là tiến vào 100 tên hàng ngũ, xem ra cũng không phải quá bắt mắt, mà tình huống thực tế là tam phẩm chưa tốt nghiệp học sinh, mọi người cũng có thể nói một tiếng tinh Anh. Ở người bình thường bên trong vạn người chưa chắc có được một, cùng tinh Anh quần thể bên trong 10 trúng tuyển một, là tuyệt nhiên không giống hai khái niệm. Hoa Quốc bao nhiêu sinh viên đại học? Ở trường sinh viên đại học, 30 triệu trở lên. Trên thực tế, thêm vào một ít lung ta lung tung đại học, nhân số càng nhiều, trung tiểu học còn chưa bước vào võ đạo vòng tròn. Không đi tính toán, tam phẩm học viên, vốn là này 30 triệu bên trong người tài ba. Bây giờ, Phương Bình ở những người nổi bật này ở trong, cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, thậm chí có thể nói dần dần tiến vào ở trường sinh tầng thứ đỉnh phong. Chờ đến năm nay tháng 7 vừa đến, rất nhiều sinh viên năm 4 đại học tốt nghiệp. Khi đó, tam phẩm trên bảng xếp hạng học viên, khả năng muốn thiếu hơn một nửa. Bao quát ma võ, kinh võ những trường học này từ ngũ phẩm học viên tốt nghiệp. Đến lúc đó, ở trường sinh ở trong, Phương Bình xác xác thực thực có thể được xưng là bá chủ cấp nhân vật rồi. Dương Thành. Từ khi Phương Bình vào ma võ, người nhà họ Phương cũng bắt đầu quan tâm võ đạo giới tin tức. Võ đại chiến lược bảng xếp hạng, ra đến lúc không lâu. Có thể phần này bảng danh sách, bây giờ nhưng là thành phổ thông đại chúng quan tâm nhất bảng danh sách một trong. Làm phương viên ở tam phẩm trên bảng danh sách nhìn thấy Phương Bình tên. Kinh ngạc tột đỉnh, ta ca vào bảng danh sách rồi. Viên viên tỷ. Ở đâu, cho ta nhìn một chút, ta cũng phải nhìn, viên viên tỷ, vào cái gì bảng danh sách rồi, võ đại tam phẩm bảng xếp hạng, Phương Viên một mặt chấn động nói, ta ca mới đại học năm nhất a, vậy thì vào tam phẩm võ giả bảng danh sách rồi, nàng bên này nói xong, mới vừa vây lên đến mấy cái tiểu nữ sinh bỗng nhiên có người kinh ngạc nói, mau nhìn. Phía sau có giới thiệu, viên viên tỷ, người ca giết người rồi. Phương Viên hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nhìn về phía sau đi. Phương Bình, ma võ sinh viên đại học năm nhất, 19 tuổi, tam phẩm trung đoạn võ giả. Xếp hạng, thứ 96 tên, đỉnh phong chiến tích, đầu tháng 5, đao chạm tam phẩm võ giả đỉnh cao. Phương Viên sửng sốt một chút. Bỗng nhiên nói, trước đây không có cái này, hiện tại làm sao có cái này giới thiệu. Nói hết, Phương Viên vội vàng kéo động bảng danh sách. Quả nhiên, đều thay đổi. Trịnh Long Giang, kinh võ sinh viên năm thứ 3 đại học, 22 tuổi, tam phẩm võ giả đỉnh cao. Xếp hạng, thứ nhất, đỉnh phong chiến tích, tháng 4 trung tuần, tào ngộ vây công, côn quét vô địch. Chém giết tứ phẩm trung đoạn võ giả một người, tam phẩm võ giả đỉnh cao 4 người, Tần Phượng Thanh, ma võ sinh viên năm thứ 3 đại học, 21 tuổi, tam phẩm võ giả đỉnh cao, xếp hạng, thứ 6 tên, đỉnh phong chiến tích, ngũ phẩm cường giả trong tay đào mạng, trận giết tứ phẩm sơ đoạn võ giả một người, ngoặc kép, tạ lỗi, ma võ đại học năm 2 học sinh. 21 tuổi, tam phẩm võ giả đỉnh cao, xếp hạng, Thứ 32 tên, đỉnh phong chiến tích, nắm đấm thép vô địch, với tam phẩm cao đoạn, chém giết tam phẩm võ giả đỉnh cao hai người. Ngoặc kép, trước, chỉ là đơn thuần bảng xếp hạng, giờ khắc này nhưng là bỗng nhiên xuất hiện chiến tích tình huống. Mấy cái tiểu cô nương đều sửng sốt rồi, bọn họ đều giết người rồi. Ở rất nhiều người trong mắt, võ giả chỉ là một người cao lớn trên đại danh từ. Cái gì từng nghĩ tới, những thứ này đều là học sinh võ giả, mọi người trong tay đều có mạng người, theo đệ nhất đến người thứ 100, đều không ngoại lệ, đều có chém giết ghi chép, không có tỉ mỉ liệt kê giết bao nhiêu người, có thể đều có đỉnh phong chiến tích, phương bình đao chạm tam phẩm võ giả đỉnh cao, chiến tích này không kém, xếp hạng ở trước hắn võ giả. Không ít đều chỉ là chém giết tam phẩm cao đoạn võ giả. Người ngoài nghề không hiểu, người trong nghề tự nhiên biết, mọi người giết võ giả không giống nhau. Phương Bình giết chính là tà giáo võ giả, mà những người khác, đại thể giết chính là địa quật võ giả. Ta ca giết người rồi, Phương Viên còn đang khiếp sợ bên trong. Hồi lâu, bỗng nhiên sưng mặt lên nói. Ta ca giết khẳng định là người xấu. Các người đều nhìn thấy. Bọn họ đều giết người. Ta ca là anh hùng. Không phải người mang tội giết người. Mấy cái tiểu cô nương. Giờ khắc này đều nằm ở mê man bên trong. Trong lúc nhất thời cũng không ai phản bác. Cùng lúc đó. Không ít người đều ở nhìn phần này mới vừa đổi mới bảng danh sách. Khi thấy những này tam phẩm học viên chiến tích. Không ít người đều một mặt chấn động cùng mê man, đều có mạng người ở tay. Đây là võ đại học sinh, nhất phẩm cùng nhị phẩm bài danh, tạm thời không có cái kỷ lục này. Có thể tam phẩm bảng danh sách, nhưng là lần thứ nhất xuất hiện loại này ghi chép. Trên internet, chớp mắt huyên náo lên, võ đại đang làm gì? Vì sao những võ giả này, mọi người đều có mạng người ở tay? Võ đại không phải trường học sao? Trường học làm sao sẽ làm học sinh giết người? Chết võ giả là ai? 100 người, mọi người đều từng giết người. Này vẫn là lên bảng. Không lên bảng đây. Cái này cần chết bao nhiêu người? Chính phủ ẩn giấu tin tức gì? Lần trước ta liền cảm thấy không đúng. Võ đại thi đấu giao lưu. Những học sinh kia ra tay đặc biệt tàn nhẫn. Cũng giống như là từng giết người. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, trên internet sôi trào rồi. Quan phương nhưng là duy trì trầm mặc, không ai ra tới nói rõ cái gì, mà võ đại ở trong, có võ đại cao tầng, lại là đối mặt phóng viên phỏng vấn. Lạnh lùng nói, giết tự nhiên là người đáng chết, võ giả lẽ nào chỉ đánh thi đấu biểu diễn, làm bị người hỏi đến. Võ đại học sinh vì sao giết người sau, có thể không chấp nhận pháp luật trừng phạt, vị kia cao tầng lại lần nữa lãnh khốc nói. Võ đại học sinh, các người có thể xem là chấp pháp giả. Trên thực tế, ở trường võ đại học sinh, đều có quyền chấp pháp. Này vừa nói, lại lần nữa gây nên một trận huyên náo. Võ đại học sinh, lại có quyền chấp pháp. Này vẫn là ngoại giới lần thứ nhất biết sự thực như vậy. Đối với võ đại học sinh giết người sự kiện, trong lúc nhất thời ầm ĩ sôi sùng sục, nhưng là đã không còn người đáp lại. Từng bước để dân chúng tiếp thu những sự thực này, là cao tầng lúc trước chính sách, từ vừa mới bắt đầu thi đấu giao lưu, đến địa phương chiến đội thành lập, đến các loại võ đạo thi đấu tổ chức. Lại tới công khai võ giả cá nhân chiến tích. Tất cả những thứ này đều ở từng bước triển khai, khiến người ta tiếp thu tất cả những thứ này. Rõ ràng tất cả những thứ này, đợi được chân tướng rõ ràng một khắc đó, liền sẽ không sản sinh quá lớn khủng hoảng cùng luống cuống. Chờ đến chân tướng công khai một ngày kia, tất cả mọi người đều sẽ biết những người này giết đến cùng là ai. Nam Giang võ đại, Ngô Chí Hào mấy người đã triệt để không nói gì. Đao chạm tam phẩm đỉnh phong. Phương Bình, đến cùng bọn họ kéo ra bao lớn khoảng cách. Vào giờ phút này, lúc trước Dương Thành nhất trung đồng cấp võ khoa sinh, giờ khắc này trừ bỏ Phương Bình, không một người bước vào võ giả cảnh, mọi người đều ở ẩn nhưỡng khí huyết, dù cho có chút người khí huyết đã vượt qua 150 tạp. Y nguyên không có đột phá, nhưng mà Phương Bình đã tiến vào tam phẩm trung đoạn, chém giết quá tam phẩm võ giả đỉnh cao. Đàm Hạo cười khổ nói, Vương xã trưởng đã chấp trưởng nửa cái nam võ, Phương Bình cũng ở ma võ thi thố tài năng, cùng bọn họ so với, tổng cảm thấy chúng ta không phải người cùng một thời đại. Nho nhỏ Dương Thành nhất trung, liên tiếp đi ra hai vị tuổi trẻ cường giả, dù cho Dương Thành đề đốc, sẽ là Phương Bình đối thủ sao? Ngoại giới huyên náo, giờ khắc này Phương Bình không biết gì cả. Tam phẩm bảng danh sách đổi mới, hắn cũng chưa kịp đến xem. Năng nguyên thất, Phương Bình lại lần nữa nhìn thấy lần trước vị đạo sư kia. Tống Doanh Cát, nhìn thấy vị đạo sư này, Phương Bình liền nhớ tới chính mình tiểu sổ sách. Vị này, nhưng là khuyết chính mình một số lớn học phân. Tống Doanh Cát nhìn thấy Phương Bình, hơi nhíu mày, cười cười nói, tam phẩm trung đoạn rồi, lập tức liền cao đoạn rồi. Phương Bình nhe răng cười nói, lão sư, ta cảm thấy, lão nhân gia hiện tại nên cho ta điểm chiết khấu giá. Ta mới đại học năm nhất a. Tống Doanh Cát cũng cười híp mắt nói, Phương đồng học, rất tự tin mà, lão sư cũng có tin tức tốt nói cho ngươi. Hai ngày trước, lão sư ta đột phá đến lục phẩm rồi. Lão sư ta năm nay cũng mới 42, còn có lượng lớn thời gian, nhớ tới sớm một chút đuổi theo ta. Phương Bình gò má vừa kéo, cười khan nói, chúc mừng Tống lão sư. Tống Doanh Cát cười híp mắt nói, việc nhỏ, lục phẩm mà thôi, ta tranh thủ ở Phương Bình bạn học tiến vào lục phẩm thời điểm trở thành tông sư, Phương Bình bạn học có thể phải cố gắng nỗ lực. Phương Bình không nói gì, khuyết tiền của mình người, hiện tại đều rất khó đem chướng đòi về a. Tống Doanh Cát cùng Đường Phong không cần phải nói, lão Vương cũng là tứ phẩm trung đoạn võ giả, Phương Văn Tường người ở kinh võ, còn có cái tông sư gia gia, trừ bọn họ ra, tính ra toán đi, thật giống Tần Phượng Thanh dễ ức hiếp nhất rồi. Tên kia, khuyết chính mình 30 vạn, hẳn là nhớ không lầm chớ. Tần Phượng Thanh còn không tiến vào tứ phẩm, mình lập tức liền muốn tam phẩm cao đoạn, chiến pháp luyện một chút, nói không chắc theo địa quật trở về, liền có cơ hội đi muốn chương mục, quên đi, định vị tiểu mục tiêu. Trước tiên đem Tần Phượng Thanh 30 vạn đòi về, Phương Bình cũng không nhớ rõ có phải là thật hay không mượn trả tiền cho Tần Phượng Thanh, có thể thời gian dài như vậy, chính hắn đều quên thật giả. Ngược lại đại khái là khuyết, không lại cùng Tống Doanh Cát nói cái gì, lục phẩm cảnh đạo sư, một cái tát có thể đập chết chính mình, tạm thời trước tiên lãng quên việc này. Mở 3 ngày năng nguyên thất, 3 ngày, Tống Doanh Cát hơi có chút bất ngờ, bất quá vẫn là thống khoái mà cắt đi rồi Phương Bình 720 học phân. Phương Bình có chút thịt đau, quá đen rồi, hắn bên này mới vừa cắt xong chướng. Lữ Phượng Nhu đi dạo đi vào, nhìn thấy Lữ Phượng Nhu mới đi vào, Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi, chính mình người đạo sư này vừa mới liền ở bên ngoài, chờ mình trả tiền mới vào cửa, miễn cho chính mình tìm nàng tố khổ. Vào đi thôi, Lữ Phượng Nhu cũng không phí lời, vừa đi vừa nói, sự không thể làm, không muốn miễn cưỡng, hừm, biết, xương cột sống một khi rèn luyện hoàn thành, xương tứ chi cùng thân người cốt sẽ thông suốt, hình thành một cái lớn hệ thống tuần hoàn, lúc này, sẽ tiến hành một lần nhân thể thuế biến. Nhớ kỹ, khi đó, cũng là cơ hội của ngươi, có thể dẫn dắt thông suốt khí huyết, rèn luyện thân thể, khí huyết nếu là đầy đủ, thậm chí có thể thử nghiệm chiều sâu rèn luyện xương cốt. Đương nhiên, cũng chỉ là thử nghiệm. Ý của ngài là, cốt tủy. Đúng, Phương Bình không quá tự tại nói. Ta cốt tủy như hống rồi. Lữ Phượng Nhu xì cười một tiếng. Trực tiếp đưa tay bóp lấy Phương Bình sau cổ. Hướng lên nhấc nhấc, lạnh nhạt nói. Quá nhẹ rồi. Phương Bình được kêu là một cái giận dữ và xấu hổ. Có thể hay không không như thế xấu hổ. Ngươi nghĩ ta chó con đây. Cầm lấy sau cổ liền hướng lên đề. Lữ Phượng Nhu cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Tiếp tục nói. Không hẳn khả thi. Đương nhiên, ngươi không giống nhau. Ngươi khí huyết mạnh. Có thể khả thi. Ta trước chính là muốn như vậy. Ngươi tam phẩm cao đoạn thời điểm. Thừa dịp thể chất thuế biến cơ hội. Có thể thử một chút. Không thể thực hiện được. Vậy cũng là ngươi phiền phức. Không là của ta. Nhớ kỹ sao. Phương Bình lúc này cũng không nói mình cốt tủy như hống. Ngượng ngùng nói. Biết rồi. Kỳ thực ngươi nên lựa chọn khí huyết ao. Có thể càng tốt hơn một chút. Thật không tiền. Không tiền chính mình đi kiếm. Ngài lúc. Trước nhưng là nói đan dược tùy tiện ăn. Ta sau đó không phải nói đùa giỡn sao? Ai? Phương Bình thở dài một tiếng. Nhà ngươi nhiều như vậy tông sư. Sao vẫn như thế keo đây? Đang khi nói chuyện, hai người đến phòng tu luyện ngoài cửa. Phương Bình cũng không phí lời. Cất bước đi vào. Lần này Lữ Phượng Nhu không cùng đi vào. Liền đứng ở ngoài cửa nói. Một mình ngươi đi vào. Ta ở bên ngoài nhìn liền được. Nàng nói xong, tiện tay ở cửa bàn điều khiển ra thao trường làm một hồi. Phòng tu luyện vách tường bỗng nhiên đã biến thành trong suốt hình. Phương Bình sửng sốt một chút, còn có thể như thế chơi. Này nếu là vị nào nữ sinh tu luyện, Phương Bình cảm thấy cởi sạch tu luyện xác suất rất lớn. Há không phải nói, Phương Bình cúi đầu nhìn một chút. Nghĩ ghi nhớ Lữ Phượng Nhu là làm sao thao tác. Lữ Phượng Nhu lười biếng nói. Nhìn cái gì? Đạo sư mới có quyền hạn. Cái kia tổng đài tống đạo sư. Có thể hay không nhìn trộm? Phương Bình nhỏ giọng nói một câu. Lại nói. Ta một đại nam nhân không có gì. Có thể nữ sinh. Lão sư. Ta cảm thấy tống lão sư đến cần một người giám sát. Được đó. Quay đầu lại sắp xếp người tới đây một bên làm phụ tá. Làm sao? Phương Bình cười khan nói. Vậy coi như rồi. Đùa giỡn đây. Mỗi ngày cùng Tống Doanh Cát chờ cùng nhau. Sớm muộn sẽ bị dằn vặt đến chết. Vậy thì ít nói nhảm. Đi vào. Lữ Phượng Nhu lườm hắn một cái. Tiểu tử này bản lĩnh không ra sao. Gây phiền toái đúng là nhất lưu. Đây là muốn đem trường học lục phẩm đạo sư đều cho đắc tội một lần. Phương Bình thấy nàng có đạp người tâm tư, vội vàng đi vào phòng tu luyện. Kết quả ra bên ngoài vừa nhìn, lại không nhìn thấy bên ngoài. Trường học tạo loại tu luyện này thất, mục đích không thuần a. Phương Bình cảm khái một tiếng. Ngay ở hắn cảm khái công phu, ngoài phòng tu luyện lại lần nữa nhiều mấy người. Hoàng Cảnh, Ngô Khuê Sơn, Lý Lão Đầu, Tống Doanh Cát mấy người đều đứng ở ngoài cửa. Phảng phất nghe thấy Phương Bình cảm khái. Ngô Khuê Sơn hơi nhíu mày nói. Tiểu tử này thích ăn đòn. Tống Doanh Cát cười híp mắt nói. Ngô Hiệu Trưởng, ta cảm thấy cũng là. Nếu không ta đi tìm Tạ Lỗi cùng Tần Phượng Thanh đến cùng hắn nói chuyện. Lữ Phượng Nhu tức giận nói. Tất cả câm miệng, nghiêm túc nhìn, mặt khác, hắn nếu là khí huyết không đủ, mở ra tu luyện nguồn năng lượng hình thức. Tống Doanh Cát hơi nhíu mày, Hoàng Cảnh cũng bất đắc dĩ nói, nào có nhiều như vậy tu luyện năng nguyên thạch, hắn một cái tam phẩm, liền đừng lãng phí những này rồi. Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói, các ngươi tiết kiệm điểm, hắn không thì có rồi. Hắn nhưng là ngươi học sinh, Lữ Phượng Nhu, nếu không ngươi, Lữ Phượng Nhu trực tiếp ngắt lời nói, ta không tiền, đan dược công ty những kia cổ phần chia hoa hồng ta chuẩn bị bán cho trường học. Viện trưởng, cho ta cung cấp mấy viên thất phẩm địa quật võ giả trái tim. Hoàng Cảnh khẽ cau mày, Ngô Khuê Sơn cũng ngưng thần nói, Phượng Nhu, tông sư không phải như thế đột phá, ngươi quản ta làm sao đột phá, ngươi là ở hồ đồ, thất phẩm võ giả trái tim chỉ là năng lượng hóa trình độ càng cao hơn. Cùng năng nguyên thạch khác biệt không lớn, đối đột phá cũng không chỗ tốt, ngươi quá nhiều thu nạp loại năng lượng này, lực lượng tinh thần một khi bị đồng chất hóa, cái kia gen sinh mạng của ngươi liền truyền đã biến thành địa quật sinh mệnh. Lữ Phượng Nhu bình tĩnh nói, vậy thì như thế nào? Ngươi, Ngô Khuê Sơn cau mày không ngớt, trầm giọng nói, trường học không có những thứ đồ này. Quân bộ có, vậy ngươi đi quân bộ đổi. Quân bộ không cho ta. Cái kia chính ngươi nghĩ biện pháp. Ngô Khuê Sơn cũng không ngoài ý. Muốn, quân bộ đương nhiên sẽ không cho Lữ Phượng Nhu thứ này. Chém giết địa quật cao phẩm cường giả cực kỳ không dễ. Quân bộ đều không bao nhiêu tồn kho. Lữ Phượng Nhu hy vọng dựa vào cái này tiến vào thất phẩm cảnh. Quân bộ sẽ không đáp ứng. Lữ Phượng Nhu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, một lát mới hừ lạnh nói, đừng cho rằng các ngươi thật có thể kéo dài ta đột phá. Không có những thứ đồ này, trong vòng 5 năm ta tất thành thất phẩm. Ngô Khuê Sơn không để ý tới nàng, 5 năm sau lại nói, 5 năm sau, chính mình có thể cũng có hy vọng bước vào cửu phẩm đây. Thật đến lúc đó, Lữ Phượng Nhu đột phá không đột phá, ảnh hưởng cũng không lớn. Hoàng Cảnh gặp hai vợ chồng lại nháo lên, vội ho một tiếng nói. Trước tiên không nói những này, tiểu tử này bắt đầu tôi cốt. Các ngươi nói, một lần tôi cốt 26 khối. Khả năng sao? Dù cho khí huyết vô hạn, trên đường cũng sẽ uể oải. Nhìn liền biết rồi, hắn nếu làm như thế, nắm chặt vẫn có, Lữ Phượng Nhu cũng không để ý tới nữa Ngô Khuê Sơn. Giải thích một câu, bắt đầu nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục